Bỗng Linith nghĩ đến người chị họ India Standish, sáng nay India đã từ London đi Leeds để bắt đầu kế hoạch tu sửa cửa hàng ở đấy. Linith rất thân với người chị họ này, thực ra mọi người trong gia đình đều thương yêu India, bản tính cô tốt và đáng yêu. Nhiều người cho rằng cô ta mảnh mai, thậm chí yểu điệu nữa, nhưng cá tính của cô thì mạnh mẽ, khác xa vẻ bề ngoài quý tộc sang trọng được di truyền từ dòng họ Fairlay của cô. Linith biết cô ấy là người thực tế, nhạy cảm, thể lực khỏe mạnh và giống như bà cô Emma Hart của họ, là không biết sợ. India làm việc với cô tại gian hàng thời trang của cửa hàng Hart ở London, và hai cô đã chơi với nhau rất thân từ hồi còn nhỏ. India lớn lên tại lãnh địa của bố cô, trang viên Clonclofflin ở Ireland, nhưng mùa hè nào cô cũng đến sống ở Penistone Royal. Và Linith rất thích khoe khoang về những hành động can đảm của India khi cô còn nhỏ. Như là có lần ở tại Penistone Royal, cô đã chạy ra sân sau tay mang găng giày, để can ngăn hai con chó giống Jack Russell của ông dâu cắn nhau để giành một con thỏ chết. Hay là có một hôm, cô em gái bé nhỏ Imzi của Linith leo lên cây sồi cổ thụ và bị mắc kẹt vào các cành ở trên cao. Mặc dù Linith đã cảnh cáo, không cho India leo lên giữ Imzi cho khỏi té, nhưng India vẫn không nao núng, cô leo lên cây giữ Imzi ngồi yên, đợi Linith đi gọi dâu, người quản lý lãnh địa đem cái thang dài đến cho cô bé leo xuống. Phải, Linith nghĩ India sẽ giúp được nhiều việc trong vụ này và thỉnh thoảng cô ấy đã giải quyết nhiều chuyện khó khăn cho Tessa. India sẽ ở lại tại Penistone Royal trong vài ngày sắp đến, như chị ấy thường làm thế. Tốt hơn là mình nên báo cho chị ấy biết tình hình trước khi đến đấy, Linith nghĩ. Cô bấm số máy điện, thoại di động của người chị họ, cô nghe tiếng máy reo liên hồi. Cách chương.